Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng xin anh, có thể chịu cực khổ, nắm tay đi cùng em, hết đoạn đường gian nan này. Cô không nói những lời tâm tình ngọt ngào, quá đáng, cũng như cảm động lòng người, nhưng lại khiến Doãn Quang Huy không thể nào không cay mũi. Lúc nào Lăng Ly cũng sợ trở thành gánh nặng của người khác. Cô phải thu nhập biết bao nhiêu dũng khí, trải qua bao nhiêu vùng vẫy và đau khổ, mới có thể quyết định trở lại bên anh. Để ra thỉnh cầu như vậy với anh. Trong lòng Doãn Quang Huy tan ra, nghĩ rằng tâm tình yêu thương đau khổ của cô không thể nào đau hơn được nữa. Anh mở rộng vòng tay, không một chút do dự, ôm cô vào lòng. Anh không thể cưới em, anh đã kết hôn rồi. Anh chỉ có duy nhất một người vợ. Cho tới bây giờ, cô ấy chưa từng liên lụy bất cứ người nào, càng không thể liên lụy được anh. Anh sẽ gánh vác với cô ấy, cam tâm tình nguyện. Mặc dù tương lai sẽ có nhiều biến cố, mệt mỏi, nhưng anh sẽ không hối hận. Doãn Quang Huy ôm cô thật chặt, chặt đến nỗi như là hút hết không khí trong ngực của cô ra. Ở trong lòng anh, nước mắt Lăng Ly không ngừng tuôn rơi. Cô không ngờ mình sẽ nghe được câu trả lời như vậy. Như thế thì vợ anh đã quay về, không bao giờ rời xa nữa. Cô ở trong lòng anh khẽ thở dài một hơi, vùi mình thật sâu vào trong hơi thở của anh. Anh là giấc mơ, là may mắn. Là ánh sáng, từ đầu đến cuối, ngay từ lúc ban đầu gặp gỡ, lúc nào cũng vậy, mãi mãi sẽ như vậy. Anh là nguyện vọng của cô. Doãn Quang Huy chưa từng nghĩ tới, có một ngày anh sẽ ghét mùa hè. Mùa đông lạnh lẽo kéo dài kết thúc, mùa xuân mưa dầm liên tục cũng bắt đầu. Tình trạng của cha vợ ở viện điều dưỡng ngày càng khá hơn, tự mình xuống giường, chống gậy, cũng có thể đi được vài bước, cũng có thể mở miệng nói vài câu đơn giản. Lăng Ly dọn vào căn hộ của anh một lần nữa. Cô vẫn làm công việc người mẫu trên mạng, tiếp tục quảng cáo sản phẩm cho trang web đấu giá và tạp chí. Với tư cách là người phát ngôn của Lệ Ảnh, cô không những khiến cho con số tiêu thụ của mỹ phẩm bảo dưỡng tăng vùn vụt, mà còn tăng thêm vài tiếng tăm cho chính mình, tiếp xúc với nhiều loại công tác phong phú nhiều hơn so với lúc trước. Ví dụ như người phát ngôn quần lót của Xuân Hạ. Phải, chính là quần áo lót Xuân Hạ. Màu sắc tươi sáng, vải vóc mỏng manh, có loại không có dây đeo, cũng có loại dây đeo chuyển đổi, có loại dây đeo, đủ kiểu đủ loại áo lót Xuân Hạ. Doãn Quang Huy biết đây là một loại nhãn hiệu áo lót mới trên mạng, ngoại trừ áo lót ra, tiệm bán sản phẩm còn có đồ tắm, áo ngủ, thậm chí còn có cả quần lót. Gần đây những tiệm thương mại điện tử tranh nhau quảng cáo bừng bừng khí thế. Anh quả thật cảm thấy kiêu ngạo vì sự thành công của vợ mình, chỉ là điều đó không có nghĩa. Anh có thể bình tĩnh thản nhiên, thờ ơ khi thấy vợ mình công khai với bày vóc dáng thon đẹp trên sàn diễn. Là ai đã khiến đàn bà con gái mặc những thứ ít vải này vào mùa hè vậy? Mát mẻ, cợt nhả, cố ý lộ ra dây đeo hoặc bả vai. Rốt cuộc là rất quyến rũ ai vậy? Phải, anh biết đây chính là trang web nữ trang. Người tiêu thụ chủ yếu là đàn bà con gái. Người xem trang mạng cũng đa số là phụ nữ. Nhưng mà ai biết được, có người nổi sắc tâm. Nhàm chán đi dạo trang web bán đồ lót nữ, chọn ngay trúng trang web của vợ hình xinh đẹp của anh, nảy sinh mơ mộng không có nên chứ. Giống như anh vậy, không đúng, làm gì mà giống như anh cơ chứ. Lăng Ly là vợ của anh vốn là nên quan tâm công việc của vợ. Hơn nữa, coi như là anh mơ tưởng tới Lăng Ly thì đã sao. Anh hiểu rõ hơn ai hết, dáng người xinh đẹp của vợ ở dưới thân anh, vì anh mà nở rộ, vì anh mà động lòng người, quyến rũ như thế nào. Anh mơ tưởng đến vợ anh thì sao? Cũng là chuyện bình thường lắm thôi. Doãn Quang Huy khẽ xua đi dục vọng đang kéo dài, rồi lại cảm thấy tức giận vì dục vọng đột nhiên bùng nổ. Đàn ông khác thế nào cũng ảo tưởng tới vợ của anh, thậm chí cũng sẽ vì hình của vợ anh mà chịu không nổi, rồi làm chuyện bậy bạ. Quang Huy, anh vẫn còn ở trong phòng không? Ra ăn cơm đi thôi. Lăng Ly mặc tạp dề, đứng ở trước cửa thăm dò, kêu Doãn Quang Huy. Hôm nay cô và Doãn Quang Huy đều được nghỉ phép, đồng ý ở nhà, không muốn đi đâu hết. Đưa lưng về phía cô, người đàn ông không biết đang nhìn cái gì trong máy vi tính, không trả lời cô. Lăng Ly nghi ngờ đi vào trong phòng, ngoài ý muốn, phát hiện những hình ảnh trên màn hình vi tính và bộ mặt xanh mét của người đàn ông. Anh đang giận hả? Từ trước tới giờ, Doãn Quang Huy chưa từng hỏi qua công việc của cô, cũng ít khi cho ý kiến, cho nên trước đó Lăng Ly không có báo trước. Cho Doãn Quang Huy chuyện cô muốn chụp hình quảng cáo áo lót. Cô cũng không hề cho rằng Doãn Quang Huy sẽ để ý chuyện người quảng cáo áo lót. Nhưng hôm nay sắc mặt của anh rất tệ. Anh không có. Âm thanh nghe rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net